Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 966 cuối cùng 6 phút, chương 966 cuối cùng 6 phút về hề trang điểm thần hủy diệt vị Mỹ Đức nôn nóng mà nói. Vua của vạn vật bệ hạ, đại thần quan đại nhân, khi chi giới vương thần đại nhân, Topo chỉ là cùng ta học tập quá một ít chiến đấu kỹ xảo. Cũng không phải ta đệ tử. Hơn nữa hắn đã từ bỏ kiến tập thần hủy diệt thân phận. Hiện giờ này đây phàm nhân thân phận tham chiến, Ino không thể đem giúp đỡ một bên sự làm được quá. Mức hòa, giả mô giả dạng mà lại nhìn hai mắt, lúc này mới gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Tự nguyện từ bỏ kiến tập thần hủy diệt thân phận. Lấy phàm nhân thân phận xác thật có thể tham chiến. Không tính vi phạm quy định. Vua của vạn vật bệ hạ ý tứ là vua của vạn vật Nga, một tiếng, lại đem tay nhỏ buông xuống, trên lôi đài Topo cùng Vegeta đồng thời dừng tay. Mắt thấy vua của vạn vật đã không có bên dưới. Hai người tâm tình các không giống nhau, Topo hoàn toàn là ở sinh tử bên cạnh chạy một cái qua lại. Trán thượng đều đổ mồ hôi. Hắn nhìn về phía Vegeta, có điểm vẩn đục trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Các ngươi hành vi một chút cũng bất chính nghĩa. Hắn cái này, các ngươi không thể nghi ngờ đem Ino giúp đỡ một bên hành vi cũng bao hàm đi vào, Vegeta khịt mũi coi thường. Vui đùa cái gì vậy? Chính nghĩa? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta người Saiya vương tử là chính nghĩa nhân sĩ? Ta giết người như ma được không? Giữa sân tuyển thủ dự thi càng ngày càng ít. Chiến đấu kịch liệt trình độ thẳng tắp bò lên. Cho dù là hoa thủy Frieza, lúc này cũng không thể không nghiêm túc hai phân, vì chính mình vũ trụ có thể may mắn còn tồn tại. Xuống dưới, vì chính mình có thể bởi vì biểu hiện hảo mà bị phong thần. Còn thừa tuyển thủ dự thi đều sát đỏ mắt, Frieza không nghĩ bị đào thải. Nhân ra giết qua tới, hắn chỉ có thể phản kháng, thứ bảy vũ trụ bên này Krillin vẫn là không cầu trụ. Cùng thên xin hăng không sai biệt lắm, trước sau chân bị đào thải bị loại trừ, Krillin ngoan cường. Biểu hiện cùng khôn khéo đầu óc, đạt được một cái giới vương truy phong, thên xin hăng ở phong thần bảng tên bên cạnh nhiều một cái. Thần tự, này không phải giới vương thần, thần hủy diệt, mà là tinh cầu thần tiên. Xem như trước mắt hệ thống nội tầng chót nhất nhân viên công vụ, nói là phong thần bảng. Thực tế trước mắt thượng bảng. Lão rùa thần cái này đại giới vương đều là độc nhất phân. Giống Krillin như vậy giới vương có như vậy 4-5 cái. Còn thừa mấy cái đạt được chức vị đều là thần tiên, trước mắt một cái giới vương thần. Thần hủy diệt cũng chưa phong đi ra ngoài, Vegeta. Cố lên a, Bulma làm thân hữu đoàn cũng đi vào hiện trường quan khán thi đấu. Mắt thấy Nappa bị đế tư phá đả thương. Lúc sau vận tốc âm thanh chiến sĩ cùng Topo liên thủ vây công Vegeta. Nàng kinh hô ra tiếng. Theo bản năng đứng lên, Vegeta cũng là dũng mãnh. Lập tức tiến hành siêu Saiyan Blue biến thân hình thái. Lấy một địch hai, mạnh mẽ đào thải đế tư phá. Lúc sau cùng đã từng kiến tập thần hủy diệt Topo xem như đồng quy vu tận. Hai người cùng nhau ngã ra lôi đài, oa, thật là lợi hại. Vua của vạn vật tay nhỏ một lóng tay, ở hắn đầu phiếu sau, phong thần bảng thượng cái thứ nhất thần hủy diệt xuất hiện. Vegeta, vua của vạn vật cho rằng Vegeta có được trở thành một cái thần hủy diệt tư cách trở lại thính phòng. Vegeta khinh miệt mà nhìn về phía bên kia cũng đi theo bị đào thải Topo. Đối phương dựa vào chiến đấu biểu hiện, lại lần nữa bắt được kiến tập thần hủy diệt tư cách, lúc này Topo khẩn trương mà nhìn lôi đài. Căn bản không phản ứng hắn, Vegeta bên này cũng không nhiều ít cao hứng cảm xúc, cho dù cuối cùng chính mình may mắn còn tồn tại xuống dưới thì tính sao? Lão bà nhi tử toàn không có, Vegeta như là khai một cái đầu, kế tiếp tinh nhuệ nhất nhất bị đào. Thải Piccolo cùng lão rùa thần giống nhau, cũng đạt được đại giới vương truy phong, hắn bị loại trừ. Hoàn toàn đào thải thứ 6 vũ trụ cùng đệ nhị vũ trụ, thứ 6 vũ trụ hít thua có điểm oan. Rõ ràng hắn đối chiến Son Gohan thời điểm đã bằng vào, lóe khi công, chiếm cứ thượng phong. Ai biết Piccolo đột nhiên lao tới. lá chắn thịt giống nhau che ở Son Gohan trước mặt, hít không dám hạ tử thủ. Thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, hắn tuy rằng đào thải Piccolo, nhưng chính mình cũng bị phẫn nộ Son Gohan một bộ liền chiêu mang đi, làm thứ 6 vũ trụ ở đây. Thượng cuối cùng một người tuyển thủ, hắn thất bại, cũng đại biểu cho toàn bộ vũ trụ cuối cùng vận mệnh, ra bọc xương. Chính ngươi bảo trọng đi, kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, ngươi cái kia mặt cái dùi thật sự là quá thổ. Hiện tại lưu hành đều là ta loại này bánh nướng lớn mặt. Champa ở bị lau đi trước, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, thiên sứ người hầu Vado trầm mặc mà cho hắn cúc một cung. Xem như chủ tớ một hồi cuối cùng cáo biệt, cách đó không xa Beerus hiếm thấy mà không có lên tiếng. Hắn đôi tay nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chân mặt. Tùy ý mặt khác một bên Champa cùng thứ 6 vũ trụ cùng nhau biến mất, Ino thấy như vậy một màn. Đồng dạng chưa nói cái gì, vẫn là câu nói kia, thiên đạo vô tình, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong, phong thần bảng thượng tên càng ngày càng nhiều, thính phòng thượng quần chúng số lượng càng ngày càng ít, giới vương thần cùng thần hủy diệt đều đi, theo chính mình vũ trụ cùng nhau bị lau đi, bọn họ thực thản nhiên, chính mình phía trước không nỗ lực, một đám đều ở nằm yên, hiện tại chuyện tới trước mắt, có thể trách ai được. Lau đi liền lau đi đi, đồng bạn một người tiếp một người bị đào thải. Son Goku bên kia như là khai quải giống nhau, vô dụng bất luận cái gì khôi phục đạo cụ, liên tục 3 lần khôi phục thể lực. Phía trước đối mặt Jiren, đua mạng ra có thể cho đối phương tạo thành một chút vết thương. Hiện tại không sai biệt lắm đã có thể chính diện đón đỡ mấy chiêu, ly thi đấu kết thúc còn thừa 6 phút thời điểm. To như vậy trên lôi đài chỉ còn lại có 4 gã tuyển thủ dự thi, thứ 7 vũ trụ Son Goku, Son Gohan, Frieza cùng đệ thập nhất vũ trụ Jiren, Beerus đã không có cùng còn lại thần hủy diệt chửi đồng sức. Lực, còn mắng cái gì? Đều bị lau đi. Hắn đối với không khí mắng sao? Tân, Kibito, lão giới vương thần một đám đều nhìn chằm chằm lôi đài. Nếu hiện tại thi đấu kết thúc, thứ 7 vũ trụ dư lại 3 gã tuyển thủ, khẳng định liền thắng, nhưng nói thật, thật không nắm chắc, 6 phút thời gian, Jiren hoàn thành có thể hợp với đào thải 3 người. Gia hỏa này lấy phàm nhân thân phận, đánh bại chính mình vũ trụ thần hủy diệt. Sức chiến đấu không phải giống nhau cường, thực mau. 1 phút đều không đến thời gian, Jiren đỉnh Son Goku cùng Frieza mãnh công. Mạnh mẽ đào thải Son Gohan, vua của vạn vật tán thành Son Gohan tiềm lực cùng phẩm chất. Truy phong hắn một cái giới vương thần. Đây cũng là lực chi đại hội bắt đầu tới nay. Phong đi ra ngoài duy nhất một cái giới vương thần, Ino lúc này đã vô tâm tư đi chú ý thi đấu. Nàng che lại cái trán. Cả người thần lực cùng khi chi lực đều bày biện ra một loại dần dần sói mòn xu thế. Đây là gì tình? Huống. Nàng nhìn về phía vua của vạn vật không còn có phía trước hùng hài tử giống nhau. Sức mạnh, lúc này chết lặng mà ngồi ở chính mình đại bảo tòa thượng. Hai mắt ngơ ngác mà nhìn về phía chính phía trước, hỏng rồi. Ino phản ứng đầu tiên, tưởng chính là đại thần quan muốn mưu triều toàn vị. Chính mình cùng đại thần quan bên này giao tình vẫn luôn không tồi. Ngày thường làm việc thậm chí có thể nói là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng giờ này khác này, đối phương hay không có thể bao dung chính mình cái này thể chế ngoại khi chi giới vương thần đâu. Quân tử không lập nguy tường dưới. Ino muốn chạy, ta đánh không lại ngươi. Chạy đến khi chi sao, ngươi cũng giết bất quá tới, nhưng theo sau, nàng phát hiện đại thần quan hộ ở vua của vạn vật trước mặt. Cũng đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ việc này cùng chính mình không quan hệ. Tương phản, đại thần quan còn chỉ Ino. Ý tứ là ngươi bên kia vấn đề, ta vấn đề. Ino bị lộng hồ đồ, ta gì cũng không làm a. Tổng không phải là Sakura cùng heo heo âm thầm kế hoạch cái gì đại hành động đi. Tấu chương xong, hết chương.